Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 175 của bộ truyện Ninh Khuyết. Tập này được mang tên là Lòng Bàn Tay Phật. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước, Ninh Khuyết và Tang Tang đến Huyền Không Tự. Tang Tang thì đi tìm Phật Tổ, còn Ninh Khuyết thì tìm nhị sư huynh của mình. Nhưng mà vô tình hắn đến một cái ngôi Phật điện mà trước đây Liên Sinh Đại Sư đã từng ở đây khổ tu. Thì ở chỗ này á, do trước đây Liên Sinh đã từng truyền tất cả những cái ký ức liên quan đến mình cho truyền thừa cho Ninh Khuyết. Vì vậy khi Ninh Khuyết ở đây á, thì gợi lại những cái ký ức đó. Vì vậy mà hắn hấp thu rất là nhiều những cái kiến thức ở chỗ này. Vì vậy cái thu hoạch của hắn cũng được rất cao cho tu vi của mình. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Hoàng hôn dần buông, hố thiên bị vách đá bao quanh trở nên tối tăm vô cùng. Chỉ có vùng quê gần ngọn núi là còn mờ ảo nhìn rõ nhờ ánh phản quang từ những mái chùa vàng. Trên vùng quê dưới chân núi có vô số đốm đen di chuyển chậm chạp, trông giống như là những con kiến cần mẫn. Ninh Khuyết biết đó là những nông dân mà hắn và Tang Tang từng gặp. Năm xưa ở rìa hố thiên, dựa vào hình ảnh này, Ninh Khuyết từng suy đoán Huyền Không Tự của hơn ngàn tăng nhân. Và dưới cánh đồng phải có ít nhất là 10 vạn người sinh sống mới duy trì được Phật quốc này. Nhưng hôm nay khi vào trong, hắn mới phát hiện ngọn núi này có vô số chùa miếu, số lượng tăng lữ được cung phụng vượt xa tưởng tượng, ít nhất phải tới mấy vạn người. Điều này có nghĩa là có tới mấy triệu nông dân đang đời đời kiếp kiếp sống ở trong thế giới dưới lòng đất u ám này. Để duy trì sự tồn tại của Huyền Không Tự, các tăng nhân tất yếu phải sai khiến những nông dân này như súc vật. Xét theo nghĩa đó, những nông dân kia giống như là những nông nô đã bị bãi bỏ từ lâu ở Trung Nguyên vậy. Nơi nào càng gian khổ, giai cấp càng nghiêm ngặt, Ninh Khuyết nhìn những đốm đen di chuyển chậm chạp dưới chân núi, hiểu rằng những nông nô kia nhất định đang thực hiện việc cung phụng thường kỳ cho tầng lớp tăng lữ. Thần sắc của hắn dần trở nên ngưng trọng, như thể đã nhìn thấy những hình ảnh bi thảm mà bắt thường chưa thấy hết. Năm đó hắn và Tang Tang chỉ nhìn Huyền Không Tự một cái rồi lặng lẽ rời đi. Lúc ấy hắn từng nghĩ, nếu mình là người đại trí đại dũng, có lẽ đã leo xuống vách đá, lẻn vào thế giới bi thảm dưới tầng mây kia để phát động khởi nghĩa, lật đổ cái Huyền Không Tự dị dạng như tổ kiến này. Nhưng hắn không phải loại người đó. Có người trí tuệ và cũng có đại dũng. Người đó tự nhiên chính là nhị sư huynh Quân Mạch. Quân Mạch trời thành Trường An, vượt vạn dặm xa xôi đến Huyền Không Tự để tu Phật. Nhưng mà với tính cách của huynh ấy, khi thấy cảnh tượng chân thực của Huyền Không Tự, làm sao có thể tĩnh tâm tu Phật? Tu Phật không phải là lễ Phật. Quân Mạch thấy thế giới bi thảm như vậy, đừng nói là dập đầu hỏi đạo trước mặt Phật. Chắc chắn huynh ấy sẽ nổi giận rút kiếm, chém sạch tăng nhân và cả vị Phật kia trước rồi tính sau. Ninh Khuyết tìm kiếm Quân Mạch trong các ngôi chùa ở Huyền Không Tự, hèn chi mà bị Tang Tang mắng là ngu ngốc mà. Sư huynh chắc chắn ở bên dưới rồi. Hắn nhìn thế giới bi thảm đang chìm dần trong bóng tối dưới chân núi, nói. Ta muốn xuống đó tìm huynh ấy. Nàng có muốn đi cùng không vậy? Tang Tang đến Huyền Không Tự là để tìm Phật Tổ. Hắn cứ ngỡ nàng sẽ không muốn phí thời gian cùng mình đi tìm nhị sư huynh, không ngờ nàng lại đồng ý. Đêm qua leo núi, đêm nay lại xuống núi. Vì tâm cảnh đã khác, những ngôi chùa vàng dọc đường trong mắt Ninh Khuyết giờ đây chẳng khác gì đống xương trắng ở Ma Tông Sơn Môn. Đêm qua khi lên núi, hắn thấy chùa miếu lộng lẫy trang nghiêm, nghĩ bụng đây đúng là thánh địa Phật môn Huyền Không Tự, thấy cũng là lẽ thường. Hôm nay mới thấu hiểu sự thật. Huyền Không Tự dù tách biệt nhân gian nhưng vẫn có thể phong hoa tuyết nguyệt như vậy, chính là nhờ hút thủy xương của đám nông nô dưới chân núi. Chùa miếu càng rộng lẫy, thế giới dưới núi càng bi thảm. Xuống khỏi ngọn núi khổng lồ, rời xa những ngôi chùa cổ của Phật quốc, bước vào nhân gian bi thảm thực sự. Vùng quê vốn trong xanh tươi ban ngày, giờ đây trong bóng đêm lại lộ ra vẻ âm trầm. Bóng đêm không thể che khuất hoàn toàn đôi mắt của Ninh Khuyết. Hắn và Tang Tang lặng lẽ tiến bước, ánh mắt chậm rãi quét qua vùng quê. Thấy những cánh đồng lúa giống lạ, thấy những mảnh đất ngầm bốc hơi nóng, thấy cả những ngọn núi nhỏ chỉ như đống đất so với ngọn núi khổng lồ kia. Tại nơi dòng sông chuyển hướng, hắn thấy những bãi cát đải vàng. cũng thấy nhiều cánh tay bị chặt đứt bởi lợi khí. Sau những gò núi nhỏ, hắn thấy bảo thạch và phỉ thúy vương vãi trên cỏ xanh, cũng thấy những thi thể bị kềnh kềnh rỉa thành xương trắng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng chim kêu lên quái dị. Vùng quê không hoàn toàn đen kịt, có thể thấy nhiều đống lửa đang tỏa sáng, những liều vải và liều lông thú rải rác. Những quý nhân béo tốt như heo đeo trên mình đủ loại vòng cổ bảo thạch, tay nâng chén rượu làm từ đầu lâu khảm bạc, những đôi chân đầy bụng đất dẫm lên lồng ngực trần của những thiếu nữ. Ở bất kỳ bộ lạc nào, bên cạnh quý nhân luôn có những gã đàn ông vạm vỡ hung hãn, tay cầm roi da và dao sắt. Roi da thỉnh thoảng quất lên bò cừu, nhưng mà phần lớn là quất lên người của nữ nô. Dao sắt thỉnh thoảng dùng cắt thịt cừu, nhưng mà phần lớn là đâm vào lồng ngực của người đàn ông hoặc cha già của nữ nô. Máu tươi hòa cùng rượu ngon, lũ quý nhân tỏ ra vẻ vui sướng tột độ. Còn những nông nô nhát gan và tê dại chỉ biết không ngừng quỳ lạy về phía những ngôi chùa trên núi, chẳng khác gì loài kiến vô dụng. Nhát gan thì thôi đi, tê dại cũng có thể hiểu được. Nhưng khi những nông nô kia dùng đôi tay dâng hiến vàng bạc quý giá nhất và những cô con gái trinh tiết nhất cho tăng lữ, thân sắc họ lại lộ ra vẻ mừng rỡ đến như vậy. Số lượng tăng lữ ở vùng quê không nhiều, nhưng có địa vị mà ngay cả quý nhân cũng khó lòng tưởng tượng. Họ ngồi trong những liều lông ấm áp, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu tín đồ, hoặc là đặt lên những người thiếu nữ đang quỳ bên cạnh. Hình ảnh ấy có chút quỷ dị, giữa thần thánh và dâm tục đan xen, huyền bí nhưng dơ bẩn. Đình Khuyết nhìn túp liệu phía xa, nghe tiếng tụng kinh lẫn tiếng rên rỉ phát ra từ đó, trầm mặc một lúc rồi lắc đầu. Thật khó coi mà. Đóa hoa trắng nhỏ trên tóc mai tang tang khẽ rung rinh trong gió đêm, hắn nhìn nàng hỏi. Tại sao chứ? Đối mặt với mặt xấu xí bi thảm của nhân gian, Đinh Khuyết có cảm thụ vô cùng sâu sắc. Từ nhỏ đã thấy không biết bao nhiêu rồi, chỉ là hắn không hiểu. Một cấu trúc xã hội cực kỳ không ổn định như vậy sao có thể duy trì nhiều năm? Và con người sống ở đây sao có thể nhẫn nhịn lâu đến như vậy, thậm chí còn tỏ vẻ vui mừng? Ta đã nói rồi, nơi này là một miệng giếng. Tang Tang nhìn vách đá trong bầu trời đêm, nói. Ít ngồi đáy giếng thì chẳng thấy gì cả. Họ thấy tăng nhân trên núi, liền cho rằng đó là chân Phật. Còn chiêu trò của Phật Đà là giỏi lừa người nhất. Đình Khuyết ngẫm nghĩ. Vị sư huynh nói phải mà. Hòa thượng đều đáng chết mà. Thư viện từ trước đến nay chỉ nhìn trời, không quản nhân gian. Nàng không có ý mỉa mai, nhưng Đình Khuyết biết nàng muốn nói gì. Ngay cả một kẻ hay cưỡng từ đoạt lý như hắn, khi nhìn thấy thế giới bi thảm này cũng không cách nào giải thích được. Nàng nói không sai, nhưng vì vị sư huynh đã đến rồi, thư viện nhất định sẽ quản thôi. Vì mãi quan sát, Đinh Khuyết và Tang Tang đi có chút chậm. Mãi đến sáng sớm hôm sau, khi nắng sớm chiếu sáng huyền không tự giữa núi, họ vẫn còn cách vách đá một khoảng khá xa. Càng gần vách đá càng xa ngọn núi khổng lồ, nhiệt độ càng thấp, sản vật càng nghèo nàn, sự nô dịch đối với nông nô càng nặng nề, cuộc sống càng thêm thê lương. Những cụm dân cư trên cánh đồng dần thưa thớt, có dải chịu lạnh một xanh tốt. Những đàn bò và đàn cừu lông xám trải dài di chuyển chậm chạp. Giữa đồng cỏ có những đống đá, phía trên treo những lá cờ vải rách rưới. Lúc mới đến, Ninh Khuyết đã thấy những đống đá và cờ vải này, nhưng mà không chú ý lắm. Giờ đi ngang qua mới thấy trên đống đá có những vết máu khô đen và mùi tanh nhàn nhạt. Đi tiếp, hắn và Tang Tang thấy nhiều nông nô bị cực hình tàn phế hơn, có người bị cắt lưỡi, người bị xẻo tai, người bị đập nát xương chân, đủ loại thảm trạng, nhìn thực sự là quá thê thảm, khó lòng nhìn tiếp được. Đình Khuyết biết sư huynh chắc chắn ở nơi khổ nhất, nên biết mình không đi sai đường. Tang Tang không tìm thấy Phật tổ, nhưng mà muốn tìm người thì không khó. Nàng dẫn hắn đi sâu vào vùng đồng cỏ. Đồng cỏ rải rác bò cừu, đẹp tựa mây trời, chỉ là màu sắc hơi sậm. Gần đàn cừu tất nhiên sẽ có liều lông cũ nát, sau liều thường có hồ nước xanh biếc, không rõ là nước mặn hay ngọt. Một hồ nước tự nhiên tràn ra ngoài, thấm đẫm một vùng đất ẩm ướt. Cỏ và nước vô cùng phong phú. Một tiểu cô nương mặc áo da cũ bẩn, vùng chiếc roi nhỏ, xua đuổi bốn con cừu non của mình. Đình Khuyết và Tang Tang nhìn tiểu cô nương, bất giác nhớ tới Đường Tiểu Đường. Tiểu cô nương chắc hẳn lần đầu thấy người lạ, nhưng cũng không hề sợ hãi, mỉm cười vẫy tay với họ. Nụ cười trên gương mặt nhỏ nhắn ngăm đen thật tinh khiết, hàm răng trắng đến mức chói mắt. Đình Khuyết mỉm cười nhìn nàng. Tiểu cô nương lùa bốn con cừu nhỏ đến trước mặt họ, không nói lời nào đã nắm lấy tay Ninh Khuyết, dắt hắn và Tang Tang về phía liều lông, ý muốn mời họ vào làm khách. Vùng quê này nằm sâu dưới lòng đất, tách biệt hoàn toàn. Người bên ngoài khó mà tìm tới, nhưng đây vẫn là nhân gian. Ninh Khuyết nghĩ đến những hình ảnh tàn khốc thấy được suốt đêm qua, rồi nhìn lại tiểu nữ hài đang nắm tay mình, bỗng nhớ tới vị thành đã thành phế tích và những nam nữ thanh niên nhảy múa quanh đống lửa ngoài pháo đài. Địa ngục hay thiên đường đều ở nhân gian. Tàn Tàn mới nói: Vô tri là ngây thơ, ngây thơ là tàn nhẫn, ngươi vẫn chưa nhìn ra sao? Dù vậy, cần gì phải nói toạc ra chứ? Đúng lúc này, hắn nhìn thấy cảnh tượng bên kia bờ hồ. Nơi đó có một đám người quỳ đen kịt mặt đất, vây quanh một vị tăng nhân. Vị tăng nhân mặc bộ tăng y màu vàng đất bẩn cũ, ống tay áo bên phải đung đưa theo gió. Nếu là người khác, bộ dạng này tự nhiên rất khó coi. Nhưng với phong thái túc mục và thanh nhã của người này, nó lại trở nên đoan chính một cách kỳ lạ, không ai có thể bắt bẻ được nửa điểm. Ở vùng quê dưới chân núi huyện Không Tự, những tăng nhân đi lại đều là những kẻ bị giới luật viện trừng phạt. Đối với tín đồ tự nhiên chẳng mấy kiên nhẫn, sự nghiêm khắc thậm chí còn đáng sợ hơn cả quý tộc trong các bộ lạc. Vị tăng nhân bên bờ hồ có thể để các tín đồ quỳ quanh mình, lại không hề nhíu mày vì mùi hôi hám trên người họ, tỏ ra vô cùng bình thản tự nhiên. Tăng nhân trác tuyệt bất phạm như vậy, tự nhiên chính là quân mạch. Cách mặt hồ, gió khá lớn, Ninh Khuyết lắng tai nghe nhưng không nghe rõ nhị sư huynh đang giảng giải điều gì. Hắn nắm tay tiểu cô nương bước về phía đó, dần dần tăng nhanh bước chân. Đúng lúc này từ phía rìa đồng cỏ truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, hơn 10 gã đàn ông lực lưỡng cưỡi tuấn mã phi tới. Gã dẫn đầu mã áo da thú vung vẩy roi da trong tay, quát tháo ầm ĩ với những mục dân đang quỳ. Tản ra, mau tản ra hết cho ta. Những mục dân sợ hãi đứng dậy định tản đi, nhưng lại lo lắng cái vị thượng sư mà bộ lạc vất vả lắm mới mời được bị roi da quất trúng. Bèn luống cuống khua tay giải thích với gã đàn ông trên ngựa. Lời còn chưa dứt, roi da đã hung hăng quất xuống, trúng vào vai một lão mục dân, để lại một vết máu dài. Đó là vì gã đàn ông kia ngồi không vững, nếu gã quất thực tay, chỉ sợ một mảng thịt trên vai của lão mục dân đã bị kéo phăng đi rồi. Thực là độc ác biết bao. Những gã đàn ông đi theo quý nhân kia cũng rút bội đao bên hông ra, lớn tiếng quát mắng các mục dân bên hồ, liên tục vung đao đe dọa, thậm chí thúc ngựa xông vào xua đuổi. Tình quý nhân nhìn quân mạch đang đựng các mục dân che chở phía sau, nghiêm giọng quát: Phật sống đôi hắn là tà giáo ngoại đạo, căn bản là không phải thượng sư cái gì, các ngươi còn không mau tránh ra. Các mục dân kinh hoàng nhìn quý nhân trên ngựa nhưng mà không ai nhường đường. Không phải vì họ dũng cảm đến mức dám trái lệnh ba y lão gia, mà vì họ tin chắc quân mạch là thượng sư. Nếu không phải thượng sư, sao người có thể từ bi với những kẻ hèn mọn như họ? Họ rất sợ ba y lão gia làm bị thương thượng sư sẽ khiến Phật tổ trừng phạt. Tình quý nhân cũng biết không thể nói lý với lũ tiện dân ngu muội này. Gã dơ roi ngựa chỉ vào quân mạch. Bắt lấy cái tên tàn phế này cho ta, Phật sống nói phải thiêu chết hắn đó. Đám đàn ông đồng thanh hô vang, thúc ngựa lao thẳng về phía bờ hồ. Những lưỡi đao phản chiếu ánh mặt trời sắc lạnh, đám mục dân sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Thấy vị tăng nhân áo vàng sắp bị đánh ngã, ánh mắt tên quý nhân trở nên tàn nhẫn. Phật sống quả thực bảo phải bắt sống tên yêu nhân này rồi thiêu chết, nhưng mà trước đó gã phải cho hắn nếm mùi đau khổ, lát nữa nên xẻo tai gã, hay là chặt nốt cánh tay trái còn lại, hay là lột da mặt của gã ra. Đang mãi suy tính, quý nhân bỗng cảm thấy sau ghế có một luồng gió lạnh ập tới. Gã không kịp né tránh, chỉ thấy tay trái lạnh toát, ngay sau đó là vai trái nhẹ đi, rồi trên mặt cảm giác một dòng nước ấm nóng. Mặt hồ xanh biếc bỗng sinh sóng lớn, tựa như có dị thú muốn lên bờ. Một bóng đen phá sóng lao ra, gào thét xé gió bay đi, cuối cùng rơi vào tay vị tăng nhân áo vàng kia. Đó là một thanh thiết kiếm to bản và vuông vức. Quân mạch vung kiếm, hơn 10 cái đầu người bay lên không trung, hơn 10 vệt máu phun trào từ cổ những gã đàn ông kia hướng thẳng lên bầu trời cao rộng, như muốn rửa sạch bầu trời tội lỗi này. Thiết kiếm tuy to vậy, nhưng mà người dùng kiếm chưa bao giờ quan tâm đến độ dày. Gã chỉ biết đến đạo lý ngay thẳng. Không có hình ảnh chiến đấu kịch liệt nào, quân mạch chỉ vung một kiếm, mọi chuyện đã kết thúc. Tình quý nhân nhìn cảnh tượng này, mặt cắt không còn giọt máu, miệng há hốc cả buổi không nói nên lời. Sau đó gã mới dần cảm thấy đau đớn, đưa tay sờ thì thấy mặt mình đầy máu. Khi thiết kiếm phá hồ lao ra, rơi vào tay quân mạch, nó vừa vặn bay sự qua ngựa của gã, chỉ là lướt qua, tình quý nhân đã mất đi một cái tay, gãy một cánh tay, còn bị lướt mất một mảng thịt trên mặt. Quý nhân máu me đầy mặt, cục tay, đứt tay, trông cực kỳ thê thảm. Khi gã nhận ra sự thực này, sự thống khổ và sợ hãi khiến gã suýt nữa ngất lịm đi. Không hổ là người sống ở trong môi trường khắc nghiệt, tình quý nhân đó vẫn gắng gượng không ngã khỏi ngựa, nhưng ánh mắt nhìn quân mạch bên bờ sông hồ đã tràn đầy sự kinh hoàng tột độ. Gã căn bản là không ngờ tên yêu nhân này lại mạnh đến như vậy, gã dùng cánh tay còn lại ghi chặt dây cương, thúc ngựa chạy thục mạng về bộ lạc. Gã không dám ngoảnh đầu, cũng không dám buông lời đe dọa yêu nhân chờ mình quay lại báo thù. Tất nhiên gã nhất định sẽ quay lại báo thù, khi đó gã sẽ giết sạch tất cả những người ở nơi này. Những mục dân tản mát dừng quay lại, nhìn hơn 10 cái xác bên bờ hồ và những con ngựa đang ngơ ngác vì mất chủ. Ánh mắt họ vô cùng thờ thẫn. Sống trong thế giới lộng đất tàn khốc, họ từng thấy nhiều cảnh máu me, thậm chí tàn khốc hơn như vậy. Nhưng họ chưa từng tưởng tượng được những tay đồ tể mạnh nhất của ba y lão gia lại bị giết một cách đơn giản đến như vậy. Nhìn vị tăng nhân áo vàng bên hồ, mọi người lại quỳ xuống, lòng tràn đầy kính sợ và sợ hãi, xen lẫn chút bất an, không biết tiếp theo nên làm gì. Lão mục dân lúc trước bò đến trước mặt Quân Mạch, hôn lên lớp đất trước dậy của gã, giọng run rẩy: "Vị thượng sư chỉ đã dặn nhân từ, xin ngài hãy mau rời khỏi đây đi." Quân Mạch mặt không biểu tình, nhìn đỉnh đầu của lão hỏi: "Vì ta ở lại sẽ liên lụy các ngươi sao?" "Dạ không." Lão mục dân ngẩng đầu, gương mặt ngăm đen đầy nếp nhăn, tràn đầy những giọt nước mắt đau khổ. "Nếu ngài có thời gian, nhất định sẽ có thể trở thành thượng sư mạnh nhất, thậm chí là Phật sống nữa. Nhưng hiện tại ngài tuy mạnh nhưng vẫn chưa đủ sức đâu. Còn chúng ta thì đằng nào cũng phải chết mà. Xin ngài đừng bận tâm." Thần sắc Quân Mạch dần trở nên ung hòa. "Kẻ đó sẽ mang theo vô số đau tên và cả vị Phật sống mà các ngươi nói tới quay lại, nên ta phải ở lại đây." Lão mục dân mới rung giọng: "Dù thượng sư có giết hơn các chiến binh của ba y lão gia, thậm chí là thắng được Phật sống, nhưng mà như vậy sẽ chọc giận Phật tổ trên thần sơn." "Phật tổ sao?" Quân Mạch nhìn ngọn núi khổng lồ phía xa, bình thản nói: "Trong mắt các ngươi, thần sơn này rất cao, nhưng nếu các ngươi có cơ hội lên mặt đất, các ngươi sẽ biết ngọn núi đó thực sự là rất thấp. Đứng từ trên mặt đất nhìn xuống, nó chẳng qua chỉ là một gò đất nhỏ không đáng kể mà thôi." Nghe đoạn hội thoại này, bờ hồ bỗng trở nên im lặng lạ thường. Chỉ nghe tiếng cá quẩy đuôi trong hồ, những mục dân đều ngẩn ngơ. Họ chưa từng nghe điều gì như vậy. Họ không biết mặt đất là cái gì. Chẳng lẽ vùng quê họ đang đứng không phải mặt đất sao? Còn mặt đất khác nữa sao? Vậy bên dưới đất là ở đâu? Tại sao đứng ở trên mặt đất kia nhìn thần sơn lại thấy nó như gò đất nhỏ? Không, thần sơn sao có thể là gò đất nhỏ được? Một giọng trẻ con trong trẻo phá tan sự im lặng, nhìn Khuyết nắm tay Tiểu Hài tò mò hỏi: "Thượng sư, ngài nói mặt đất ở đâu vậy?" Các mục dân vô cùng kinh hãi. Với họ, câu hỏi của tiểu nữ hài là không nên hỏi, vì nó hàm ý khinh nhường thần sơn và Phật tổ. Một người phụ nữ trung niên, chắc là mẹ của tiểu nữ hài, sợ đến mức mặt mày tái mét, định lao lên kéo con về đánh cho một trận, nhưng thấy con đang nắm tay một người lạ nên không dám tiến tới. Quân Mạch thấy Ninh Khuyết và Tang Tang hơi ngẩn ra, rồi không thèm để ý đến họ, nói với tiểu nữ hài: "Chúng ta hiện tại đang ở dưới lòng đất, mặt đất ở bên trên. Leo lên vách núi này là tới mặt đất thực sự. Sau lưng huynh ấy là vách đá cao ngất. Vô số năm qua, chính vách đá này đã giam giữ bao thế hệ nông nô và mục dân trong lòng đất. Theo cách nói của Tang Tang, đó là thành giếng, nhưng thực chất đó là bức tường ngục giam." Những mục dân nhìn theo ngón tay của huynh ấy về phía vách đá. Vách đá cao không thấy đỉnh, thường xuyên có mây mù bao phủ. Họ nghĩ thầm vách đá này cao gần bằng thần sơn, làm sao mà leo lên được. Vô số năm qua chưa từng có ai leo lên vách đá đó cả. Trong giáo huấn của các tăng lữ, ý nghĩ này dần trở thành hành vi khinh nhận Phật tổ, ai mà dám thử. Các mục dân nhìn vách đá, bỗng giật mình nhận ra mình thực sự muốn xem mặt đất trên kia là gì. Liền cảm thấy tội lỗi nặng nề, liên tục dập đầu tạ tội. Quân Mạch nhìn họ hỏi: "Các vị thực sự không muốn biết bên trên là gì sao?" Không ai trả lời, lão mục dân thành kính nói: "Thượng sư, ở nơi đó là thần quốc của Phật tổ, ở hạng phàm phu tục tử đầy tội nghiệp như chúng ta sao có thể tới được?" Quân Mạch không để ý đến lão, nhìn đám đông mong nghe được một câu trả lời khác, nhưng thời gian trôi qua, bờ hồ vẫn im lặng như tờ. Ánh mắt của gã thoáng hiện ra vẻ mệt mỏi và thất vọng. Đúng lúc này Ninh Khuyết nắm tay tiểu nữ hài nói khẽ, có lẽ vì bàn tay Ninh Khuyết thật ấm áp đã tiếp thêm dũng khí cho cô bé. Cô bé dùng giọng nói trong trẻo như nước hồ, nhỏ nhẹ nói: "Con muốn lên xem thử." Vô số ánh mắt đổ dồn vào tiểu nữ hài. Mẹ của cô bé thậm chí đã ngất xỉu. Cô bé cúi đầu lộ ra vẻ bất an và sợ hãi. Ninh Khuyết siết nhẹ tay cô bé trấn an: "Đừng sợ." Tiểu nữ hài lấy lại dũng khí ngẩng đầu lên, chỉ vào một vị trí giữa vách đá: "Con không chỉ nghĩ thôi đâu, con đã thực sự leo lên đó rồi. Dù không leo cao lắm, nhưng con đã tới chỗ đó. Ở đó nhìn được xa hơn, con đã thấy những con cừu non chạy lạc sang bên kia hồ và tìm được chúng. Sau đó con còn thấy trên vách đá có một đóa tuyết liên hoa. Các mục dân chấn động ngẩng đầu nhìn theo ngón tay cô bé. Nơi đó quả thực là không cao, có thể leo lên được. Nơi đó thực sự có tuyết liên hoa sao? Vách đá dù cao đến đâu, chỉ cần dám leo, một ngày nào đó sẽ lên tới đỉnh. Nhưng nếu ngay cả leo cũng không dám, thì dù tuyết liên hoa ở gần ngay trước mắt, làm sao các ngươi thấy được chứ? Quân Mạc nhìn về phía vách đá, bình thản mà nói. Nhưng trên vách núi này chính là thần quốc của Phật tổ mà. Những mục dân ở bên hồ rung giọng mà hỏi. Sự kỳ vọng và hiếu kỳ trong mắt họ bị kính sợ cùng bất an thay thế. Nhưng có những cảm xúc chỉ cần xuất hiện thì không cách nào xóa bỏ hoàn toàn được nữa. Đã đến từ mặt đất, hai người họ cũng đến từ mặt đất. Nếu các ngươi coi mặt đất là thượng quốc của Phật tổ, thì có thể xem chúng ta là sứ giả của ngài đi. Quân Mạch nhìn những mục dân bình tĩnh nói, bắt đầu kể lại những điển tích trong kinh Phật. Về một thế giới cực lạc, hoàn mỹ, không có bảo thuyết, không có quý tộc ức hiếp. Trong thế giới đó có thiên nữ tán hoa, có vô số lưu ly, bốn mùa như xuân, có tất cả những tưởng tượng tốt đẹp nhất của con người. Tang Tang nhìn cảnh ấy, bỗng nhiên nói. Người của thư viện quả nhiên đều rất điên. Đình Khuyết thấy vị nhị sư huynh quân tử như vậy rõ ràng cũng biết nói dối, liền bùi ngùi cảm thán. Chỉ có sự từ bi chân chính mới khiến huynh ấy đưa ra sự hy sinh như vậy thôi. Bằng vì bản lĩnh lừa người, Quân Mạch còn phải học tập ngươi rất nhiều. Có thể có lúc nào nàng đừng có nói xấu ta vậy không vậy? Dựa cho cái gì chứ? Tiếng giảng kinh của Quân Mạch không ngừng vang vọng bên bờ hồ, như làn gió xuân ấm áp nhất. Những mục dân nghe đến say mê, sớm đã quên đi sự sợ hãi và bất an lúc trước. Giảng kinh kết thúc, mục dân đồng loạt quỳ lạy hành lễ rồi tán đi. Quân Mạch tiến về phía Ninh Khuyết, vỗ vai của hắn rồi nhìn Tang Tang hỏi. Ngươi đang tìm con đường trở về sao? Đối mặt với Hạo Thiên mà có thể tự nhiên như vậy, không phải ai cũng làm được. Quan chủ không làm được, giảng kinh thủ tọa không làm được, tiểu đồ và đồ phu không làm được, ngay cả đại sư huynh cũng không thể làm được đến mức này. Quân Mạch làm được vì huynh ấy chưa bao giờ sợ chết. Cả đời huynh ấy chỉ kính trọng lão sư, sư thúc và đại sư huynh nên tự nhiên không sợ hãi. Coi Hạo Thiên như người thường, hơn nữa nhiều năm trước tại ngọn núi vô danh phía bắc thành Trường An, từ khoảnh khắc chứng kiến Tang Tang quỳ bên sườn núi trộn lẫn tro cốt, huynh ấy đã quyết định coi nàng là một tiểu nữ hài đáng thương. Hiện tại cũng vậy. Tang Tang sau khi rời Tây Lăng Thần Điện, thực chất là sau khi vào đường cảnh, từng có cảm giác tương tự. Nhưng ngoại trừ Ninh Khuyết, đây là lần đầu tiên nàng thấy có người có thể dùng tâm thái bình thường đối đãi với mình. Nàng khẽ nhíu mày, không biết nên phẫn nộ hay nên đối xử với gã như là người thường. Quân Mạch căn bản không quan tâm nàng đang nghĩ cái gì, tiếp tục nói. Ở lại nhân gian có gì không tốt chứ? Lão sư đã nói ngươi sẽ rất đáng thương. Hôm nay xem ra quả thực là như vậy. Tang Tang thực sự có chút phẫn nộ. Tại Tây Lăng Thượng Điện, nàng từng cảm thụ được sự thương xót của Ninh Khuyết. Tại Hồ Mạc Trì, nàng cảm nhận được sự thương xót của Mạc Sơn Sơn. Giờ đây nàng lại biết phu tử cũng thấy mình đáng thương, không khỏi tức giận. Hạo Thiên đâu cần phàm nhân thương hại, kể cả phu tử, tất cả nhân loại đều là bại tướng dưới tay của nàng. Các người có tư cách gì, lập trường gì mà thấy ta đáng thương? Nàng đưa tay về phía Quân Mạch. Quân Mạch hơi nhướng mày, tay trái nắm chặt thiết kiếm. Thanh thiết kiếm này từng chém vỡ tượng Phật ở Lãng Kha, từng quét ngang thiên quân trước Thanh Hạp, khiến Diệp Tô ngẩn ngơ, làm Liễu Bạch phải kiên dè quay đầu, nhưng lại không ngăn nổi bàn tay này. Bàn tay Tang Tang đặt lên mặt Quân Mạch. Nàng ra tay mà như không ra tay. Nàng lặng lẽ nhìn Quân Mạch, không khí bên hồ bỗng trở nên quỷ dị. Ninh Khuyết vẫn luôn không hiểu tại sao nàng không đi tìm Phật Tổ mà lại muốn cùng hắn đi tìm nhị sư huynh. Nhìn cảnh này hắn mới biết bên trong quả nhiên ẩn giấu điều gì đó. Tay Tang Tang bắt đầu di động trên mặt Quân Mạch, lướt qua lông mày, mũi, khóe môi huynh ấy. Ninh Khuyết ngạc nhiên nghĩ thầm. Nàng đang làm gì vậy chứ? Thân là phu quân, nhìn tay nàng sờ soạng trên mặt Quân Mạch, cơn ghen tự nhiên nảy sinh, hắn rất là bực bội. Thăng y của Quân Mạch tung bay theo gió, khí tức cũng dâng cao, không khí đột nhiên trở nên cực kỳ căng thẳng, cục diện như ngàn cân treo sợi tóc. Đúng lúc này Ninh Khuyết bỗng lao tới phía trước, ôm chặt lấy đùi của Quân Mạch, khẩn cầu. Sư huynh à, huynh nhịn chút đi, huynh không đánh lại nàng đâu. Một màn chính kịch bi tráng giữa thiên và nhân sắp diễn ra, bỗng chốc bị gã khách không mời mà đến này quấy phá thành một màn hài kịch. Lông mày Quân Mạch khẽ giật, hận không thể một cước đá bay hắn đi. Tay Tang Tang rốt cuộc cũng rời khỏi mặt Quân Mạch, nàng quay người đi về phía một túp lều nhỏ bên bờ hồ, khẽ nhíu mày nghĩ. Rõ ràng không phải, Phật Đà kia rốt cuộc trốn ở đâu, tại sao ta tìm hắn không thấy chứ? Nàng biết túp liệu đó là nơi của quân mạch, liền không khách khí vén mạng bước vào. Trước khi vào, nàng nhớ tới một chuyện, quay đầu nhìn quân mạch, nói: "Ta ban cho ngươi vĩnh sinh." Quân mạch không cần suy nghĩ mà đáp: "Để khi ngươi thực sự có được vĩnh sinh rồi hãy nói đi." Từ khi xuống nhân gian, Tàng Tàng đã ban vĩnh sinh cho nhiều người, phản ứng của mỗi người đều khác nhau. Tiểu Đồ và Đồ Phu thì mừng rỡ không xiết, Đường Tiểu Đường thấy quá đột ngột, đề nghị nàng đi mua thức ăn tối trước. Tăng Tĩnh phu nhân chỉ biết ôm nàng mà khóc, đâu hiểu nàng đang nói cái gì, còn Ninh Khuyết thì dứt khoát từ chối. Đa số trường hợp nàng đều không nhận được câu trả lời mà mình muốn, hôm nay Quân Mạch lại cho nàng một câu trả lời ngoài dự kiến, điều này khiến nàng thấy khó hiểu. "Tùy ngươi." Nàng đứng trước lều suy nghĩ một lát rồi nói, sau đó bước vào trong. Nhìn lều vải, Ninh Khuyết bất đắc dĩ, nói: "Vĩnh sinh thực sự bị nàng bán rẻ như bắp cải vậy, lại còn đại hạ giá nữa. Chỉ có điều cách thức thu bạo quá rồi, hạ giá cỡ nào cũng không ai thèm mua đâu." "Nàng ta đang làm gì vậy?" Quân Mạch hỏi. "Trước kia sư huynh đối xử với nàng rất tốt, nên nàng muốn trả nợ ân tình này cho huynh đó." Quân Mạch là hạng người nào, chỉ nghe một câu đã hiểu ý đồ của Hạo Thiên, nói: "Muốn dùng cách này để đoạn tuyệt trần duyên, đúng là ngu ngốc mà." "Ta cũng thấy rất ngu ngốc đó." "Xem ra nàng ta vẫn chưa tìm được cách trở về thần quốc, nên mới càng rỡ như vậy. Còn ngươi thì sao, đã tìm được cách để nàng ở lại nhân gian chưa?" Nhớ lại câu nói từng nghĩ tới trước thành Trường An, Ninh Khuyết mới nói: "Vẫn chưa nghĩ ra nữa, vốn định đến Huyền Không Tử xem có linh cảm gì hay không, nhưng hiện tại xem ra vô ích rồi." Thế gian làm gì có sông toàn pháp, vừa không phụ Trường An vừa không phụ nàng, phương pháp này chắc chắn còn thâm sâu hơn cả Phật hiệu rồi. Quân Mạch mới nói: "Những ngày này quan sát ánh trăng ban đêm, lão sư dường như chống đỡ có chút vất vả. Nếu nàng ta trở về, thần quốc nhất định thắng, dân gian thua không thể nghi ngờ gì. Nên sư đệ ngươi phải vất vả một chút rồi." "Nếu thực sự mà đến ngày đó hả, không chừng đành phải dùng biện pháp cuối cùng rồi." "Làm trái luân thường ta không tán thành đâu." "Sư huynh là quân tử, ta không phải vậy đâu." "Ta vẫn không thấy đúng đó." "Sư huynh đến Huyền Không Tự nhiều ngày rồi, không biết có gặp chuyện gì mới lạ không vậy?" "Ở cái nơi bẩn thỉu này, ngoài những con người và sự vật bẩn thỉu ra thì còn có gì nữa chứ?" "Sư huynh ở vùng quê giảng kinh giết người cũng là một điều khoái hoạt ha." "Các ngươi đến thật khéo, ta hôm nay mới bắt đầu giết người. Những ngày trước ta chỉ giảng những điển tích trong kinh Phật cho mục dân và nông nô nghe thôi." Ninh Khuyết thấy khó hiểu, vị sư huynh cả đời ghét nhất là Phật tông, hận nhất là hòa thượng, ngay cả kinh Phật cũng chưa từng đọc kỹ, sao có thể giảng kinh cho những tín đồ thành kính chứ? Quân Mạch nói: "Ở Hậu Sơn từng đọc qua chút ít, trên đường đi cũng đọc thêm. Những mục dân này không biết chữ, chỉ cần kể những điển tịch dễ hiểu là hiệu quả nhất rồi." "Sư huynh đại đức, khi giảng kinh chắc hẳn cũng có chỗ cảm ngộ rồi." "Trong mắt ta, kinh Phật đều là lừa người, có gì mà cảm ngộ chứ? Những người ở đây bao đời sống dưới lòng đất, dùng máu thịt phụng dưỡng Huyền Không Tự, nhưng lại chưa từng được nghe Phật hiệu. Vì vậy khi ta giảng kinh, họ mừng rỡ khôn xiết, coi ta là thượng sư chân chính." Quân Mạch nhìn vùng quê dần trở nên lạnh lẽo u tối, giọng nói đanh lại: "Phật tông nói phổ độ chúng sinh, nhưng lại coi chúng sinh như heo như chó vậy. Phật tông nói kinh Phật có vô tận diệu nghĩa, nhưng lại không cho tín đồ của mình được xem. Vậy những kinh Phật đó có khác gì giấy lộn chứ? Họ khác gì lũ lừa đảo đâu chứ?" "Vậy kế tiếp sư huynh định làm gì?" "Ta vốn định đến để tĩnh tâm tu Phật, đâu có ngờ cái Phật này lại đáng ghét như vậy. Chứng kiến 3000 thế giới bi thảm, làm sao mà tĩnh tâm cho được chứ? Cái lũ lừa trọc này đều đáng chết mà." "Thức sư tỷ nói không được dùng từ lừa trọc để mắng người đó." Quân Mạch vuốt ve những sợi tóc ngắn vừa mọc, nói: "Đã mọc tóc mới rồi, tự nhiên có thể mắng rồi." "Cũng có lý ha." "Lão sư đang chiến đấu với Hạo Thiên, thân là đệ tử, ta vốn nên gánh vác thay người. Gặp nỗi tu vi thấp kém không thể lên trời, cũng không thắng nổi nàng ta. Vậy thì chỉ có thể ở nhân gian làm chút việc của thư viện, đi con đường của nhân gian. Trước tiên tiêu diệt cái Huyền Không Tự này cái đã." "Sư huynh quả thiệt từ bi mà." "Hôm nay đã bắt đầu giết người rồi, sau này nhất định ngày nào cũng phải giết. Ta muốn giết ngày càng nhiều người hơn. Chuyện của ngươi ta tạm thời không quản được." Trận chiến bên hồ lúc trước, tên quý nhân bị cụt tay, gãy tay, xẻo mặt mà chạy thoát. Ninh Khuyết biết đó là do sư huynh sắp xếp, bằng không kẻ đó đã chết chắc rồi. Mục đích tự nhiên là để ngày mai có thêm nhiều kẻ hơn nữa đến cho huynh ấy giết. Giết lũ quý tộc nhất định sẽ kéo theo tăng binh, giết tăng binh sẽ kéo theo thượng sư và Phật sống. Kiếm của sư huynh chấn động thế gian, cuối cùng nhất định nó sẽ kinh động đến Huyền Không Tự, e là giết không xuể rồi. Ta đã nói với những mục dân kia, vách đá dù cao, chỉ cần dám leo thì luôn có ngày lên tới đỉnh. Giết người cũng vậy thôi, chỉ cần không ngừng giết, luôn có ngày giết sạch mà thôi. Nơi này quá tối tăm, để ta giết sạch lũ chó dưới lòng đất này trước, rồi sẽ lên trên kia, giết sạch lũ lừa trọc trong chùa, rồi một mồi lửa đốt sạch ngọn núi này. Tu Phật chính là giết Phật, sư huynh đại đức mà. Sai rồi, giết Phật mới là tu Phật. Có lẽ đây mới thực sự là từ bi của Phật gia đó. Đúng vậy, dù là Phật tổ trọng sinh đứng trước mặt ta, ta cũng sẽ nói như vậy mà thôi. Phật tổ có lẽ thực sự còn sống đó. Đừng nghịch ngợm nữa. Đương nhiên, dù Phật tổ còn sống, cũng chỉ một kiếm chém đi là xong thôi. Gặp Phật giết Phật, đó chính là cách mà quân mạch tu Phật. Nếu Trảm không chết thì sao? Vậy thì chính là ta chết. Huynh ấy nói thật thanh thản, nhưng Ninh Khuyết nghe mà kinh tâm động phách. Trầm mặc hồi lâu, hắn mới lên tiếng. Sư huynh ạ, Phật tổ thực sự có khả năng còn sống đó. Quân Mạch quả quyết không tin, nghiêm mặt dạy bảo. Hồ đồ mà, Phật tổ đã sớm niết bàn rồi. Nếu hắn còn ở nhân gian, lão sư sao có thể không biết chứ? Ngay cả Hạo Thiên nàng ta chẳng lẽ lại không biết được hay sao? Nàng ấy thực sự là không biết sinh tử của Phật tổ. Nếu không tại sao phải đến Huyền Không Tự để dò xét chứ? Vậy thì cứ tìm thấy rồi tính sao vậy? Hai người trở về túp lều nhỏ bên hồ, Tang Tang đang ngủ. Hóa ra Hạo Thiên thực sự cũng biết mệt mỏi. Nghe tiếng bước chân, nàng mở mắt nhìn Ninh Khuyết, nói: Ta tha cho hắn một mạng, coi như đoạn tuyệt đạo trần duyên này. Triết Thanh Hạp ta đã nói qua rồi, mạng của ta không cần trời phải tha cho đâu. Trần duyên không phải nói Trảm là Trảm được ngay đâu, làm ơn giảng chút đạo lý được không vậy? Nếu giảng đạo lý, ta thực không hiểu nổi. Nếu Phật Đà đặt bẫy giết ta, đó hẳn là điều thư diện muốn thấy nhất, tại sao ngươi lại đứng về phía ta? Nàng là Hạo Thiên, tự nhiên có thể từ thần sắc của Quân Mạch mà biết được khuynh hướng của huynh ấy. Sở dĩ nàng không nhắc đến lập trường của Ninh Khuyết là vì nàng đã quá quen việc hắn luôn đi theo mình. Quân Mạch bình tĩnh đáp: Trơ trẽn vì phải đứng cùng hàng ngũ với kẻ đó. Ninh Khuyết trả lời trực tiếp hơn: Thư diện không gánh nổi loại người đó đâu. Rời khỏi hồ nước và bãi cỏ bên vách đá, Ninh Khuyết cùng Tang Tang đi lại khắp vùng quê dưới lòng đất, muốn tìm kiếm dấu vết Phật tổ còn sống hay đã chết. Thỉnh thoảng khi nướng cá bên hồ, hắn lại nghĩ đến vị sư huynh hiện tại đang làm gì, là đang cầm thiết kiếm không ngừng chém giết quý tộc và tăng binh, hay là đang giảng đạo lý với những kẻ không biết giảng đạo lý. Trong những năm tháng dài đằng đẵng sau này, có lẽ Quân Mạch sẽ luôn nắm chặt thiết kiếm, không ngừng chém giết trong thế giới bi thảm này. Vùng đất Phật đã yên lặng vô số năm, chắc chắn sẽ nổi lên vô số sóng gió. Huyền Không Tự vốn nô dịch hàng triệu nông nô, có lẽ sẽ bắt đầu run rẩy vì sợ hãi. Nghĩ đến những hình ảnh đó, ngay cả kẻ lãnh huyết như Ninh Khuyết cũng cảm thấy xúc động. Hắn không thể cùng sư huynh sát cánh chiến đấu, chỉ là hiện tại hắn còn việc quan trọng hơn phải làm. Sau khi giải quyết xong vụ làm ăn với Phật Tổ và Hạo Thiên, hắn còn phải trở về Trường An để thực hiện vụ đại hạ giá của nhân gian. Hành trình tìm kiếm Phật Tổ vẫn tiếp tục. Ninh Khuyết và Tang Tang đi khắp vùng quê rộng lớn dưới đáy hố thiên, nhưng mà vẫn không tìm thấy manh mối nào. Cả hai ngày càng trở nên trầm mặc, sự không rõ ràng mang lại cảm giác bất an. Đối với một kẻ vốn không gì không biết như Hạo Thiên thì càng khó chịu hơn. Tang Tang đi qua vô số ngôi chùa giữa rừng núi, đứng trầm tư trước những pho tượng Phật trang nghiêm, đứng lặng yên trên vách đá nhìn lên bầu trời. Tại giới luật viện ở Tây Phong, họ đứng giữa những cây cổ thụ chọc trời, nghe tiếng gậy quốc dồn dập lên thân thể tăng nhân. Tại Đông Phong, họ đứng trong bóng râm của vách đá, xem võ tăng không ngừng dậm chân xuống đất. Tại Đại Hùng Bảo Điện trên đỉnh núi, họ thấy Thức Niệm đang thiền định. Tại gian nhà cỏ sau điện, họ thấy một lão tăng gầy gò đang nấu cháo, rồi thấy một quả chuông cổ. Huyền Không Tự giữa đỉnh núi hiện lên vẻ thanh tĩnh và an hòa, hoàn toàn khác biệt với thế giới dưới chân núi. Nhìn những hình ảnh này, Ninh Khuyết thấy thật khó hiểu mà. Phật Tông tự xưng là từ bi làm gốc, nhưng họ tĩnh tu trên đỉnh núi, hưởng thụ sự cung phụng, trong khi bách tính dưới núi thì chịu khổ cực. Ngồi trên núi mà nghĩ về dưới núi, làm sao có thể tĩnh tâm, làm sao có thể thiền định. Tại ngôi chùa vàng trên sườn núi dưới đỉnh, Ninh Khuyết gặp lại một người quen, chính là Hoàng Dương Đại Sư, người đã rời Trường An trở về Huyền Không Tự để tu hành. Lúc đó Tang Tang đang ở nơi khác nên Hoàng Dương chỉ thấy mỗi hắn. Hoàng Dương Đại Sư hơi kinh ngạc, Ninh Khuyết đơn giản kể lại những trải nghiệm những ngày qua. Đại Sư mới hiểu ra thế gian đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, bèn nói: Ngươi nên sớm rời đi thì hơn. Huyền Không Tự có chuyện gì sao? Ta không biết có chuyện gì, chính vì không biết nên mới là có chuyện. Hoàng Dương đại sư là ngự đệ của Đại Đường, địa vị ở thế tục cực kỳ tôn quý. Điều này khiến cho ông ta cũng nhận được sự đối đãi tương xứng tại Huyền Không Tự. Tuy nhiên những ngày này, sự cung phụng trong chùa vẫn như cũ, nhưng không có vị tăng nhân nào đến thăm ông, tạo cảm giác Huyền Không Tự đang cố tình cách ly ông ra, khiến ông thấy bất an. Khi nhìn thấy Ninh Khuyết, đại sư liền biết sự tình bắt nguồn từ đâu. Tại cánh đồng hoang, Tàn Tàn đã dẫm giảng kinh thủ tọa vào lòng đất, nhưng thủ tọa không chết. Huyền Không Tự biết tin nàng về Ninh Khuyết đã đến cũng không có gì lạ. Ninh Khuyết không lo lắng, vì có Hạo Thiên ở bên cạnh thì ai là đối thủ đây? Hoàng Dương đại sư biết hắn nghĩ cái gì, nhưng có suy nghĩ khác. Ông tháo chuỗi tràng hạt trên cổ tay đưa cho hắn, thần sắc ngưng trọng. Ngõ Phật từ bi cũng có lúc nổi cơn lôi đình. Ở Huyền Không Tự mà nghe bốn chữ ngã Phật từ bi, Ninh Khuyết theo bản năng cảm thấy khó chịu. Hắn đi ra thềm đá trước chùa, chỉ xuống thế giới dưới chân núi đang bị mây mù che phủ. Nơi đó còn từ bi sao? Hoàng Dương đại sư biết hắn đã đi lại trong thế giới đó một thời gian dài, bèn nói. Vô số năm trước, Phật tổ với nguyên lực vô cùng đã mở ra Phật quốc, dựng vô số chùa vàng giữa núi, tập hợp vô số kẻ tội lỗi nặng nề đến đây canh tác chăn nuôi, dùng việc đó để cung phụng tăng chúng, mong họ được Phật hiệu hung đúc và tẩy sạch tội nghiệp trên người. Toàn là nói láo mà thôi. Khoan bạn, thấy việc những phạm nhân bị Phật tổ bắt tới đây năm xưa có thực sự có tội lỗi gì hay không? Dù là có thì cũng đã có luật pháp xử lý rồi. Ông ta chỉ là một người tu hành thôi, có tư cách gì mà định tội chứ? Cho dù những người đó thực sự tội lỗi nặng nề thì hậu đại của họ có tội tình gì đâu, dựa vào cái gì mà phải đời đời kiếp kiếp sống ở cái nơi quỷ quái không thấy ánh mặt trời này chứ? Hoàng Dương đại sư lòng của Phật tổ tự nhiên không thể đồng ý với lời chỉ trích đó, nhưng cũng biết việc này không thể tranh biện, trầm mặc một hồi lâu rồi nói. Ở kiếp này chịu khổ nhất, kiếp sau có lẽ sẽ sung sướng nhất mà. Ninh Khuyết quay người nhìn pho tượng Phật trong điện. Kiếp sau có sung sướng tới đâu cũng làm sao bù đắp được bao đời cực khổ. Các người bái vị Phật này thực sự là quá buồn nôn rồi. Có lẽ là sai, nhưng đó là quy củ do Phật tổ đặt ra, ai dám làm trái. Tu Phật đi làm tĩnh tâm, các tăng nhân ngồi trên đỉnh núi hưởng thụ sự cung phụng của nô lệ, lẽ nào các người thực sự có thể tĩnh tâm được sao? Thực sự có thể nhập thiền định hả? Tuyệt đại đa số tăng nhân trong chùa cả đời chưa từng xuống chân núi. Nhưng họ không phải kẻ ngu, họ biết rõ thế giới dưới chân núi như thế nào. Hơn nữa Huyền Không Tự cũng cần nhập thế mà. Những tăng binh đi ra nhân gian hay là những cường giả như ngài và Thất Niệm đó, muốn ra khỏi Hố Thiên đều phải đi qua vùng quê đó. Lẽ nào trong mắt các người không thấy những người khốn khổ kia sao chứ? Người nói phải, Huyền Không Tự truyền thừa vô số năm, tự nhiên sẽ có những vị cao tăng đạo đức mang lòng từ bi chân chính. Dù phải làm trái giới luật của Phật tổ, họ cũng muốn thay đổi. Nhưng điều khiến họ thấy mịt mờ là khi họ cố gắng thay đổi, những người dưới núi lại trở nên hoang mang không biết phải làm sao. Dường như đau khổ đã trở thành chỗ dựa trong cuộc sống của họ rồi. Tín ngưỡng chính là một loại nghiện, muốn cai thì lúc đầu tất nhiên sẽ đau khổ rồi, nhưng làm sao có thể vì đau khổ nhất thời mà buông xuôi đây? Ôi, nhưng nếu Phật quốc cũng bắt đầu sụp đổ thì làm sao mà quản được? Cái nơi quỷ quái này sập thì cứ để nó sập thôi, quản làm gì chứ? Hoàng Dương đại sư bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi là người phương ngoại, nghĩ như vậy cũng không sai, nhưng tăng nhân trong chùa là đệ tử Phật tổ, sao có thể dương mắt nhìn Phật quốc bị hủy diệt? Ninh Khuyết lại hỏi. Nếu những cao tăng đó thực sự mang lòng từ bi, sao họ lại có thể chịu đựng được chứ? Không thể chịu đựng, lại không có cách nào quản, nên chỉ có thể rời đi. Đến năm xưa, ngài đã rời Huyền Không Tự đi về Trường An sao? Phải, những tăng nhân rời Huyền Không Tự như ta có rất nhiều. Kỳ Sơn đại sư khi còn trẻ đã đọc hết kinh Phật, ngộ hết Phật hiệu, được thủ tọa coi là người kế vị. Nhưng đại sư không đành lòng nhìn bách tính dưới núi chịu khổ, cuối cùng đã phá sơn bông mà đi, đến Lặng Kha Tự. Ninh Khuyết nhìn pho tượng Phật kim thân trong điện, nghĩ đến Kỳ Sơn đại sư vì lao lực mà thành bệnh trong hang đá ở Ngõa Sơn, trầm mặc hồi lâu rồi nói. Lòng không đành, đó mới chính là Phật tâm. Ninh Khuyết trở lại vách núi vắng vẻ, gạt thanh đằng bước vào trong gốc cây trước nơi ở cũ của Liên Sinh. Hắn không biết đây là cây gì, chỉ nhớ mấy ngày trước khi tới, cả cây chỉ nở một đóa hoa trắng bị gió thổi rụng xuống vai hắn. Hiện tại đóa hoa ấy vẫn đang cài trên tóc Tang Tang. Chỉ qua có mấy ngày thôi, cái cây đã nở đầy hoa trắng nhỏ giữa những tán lá xanh thanh mảnh, tỏa ra hương thơm thanh khiết theo gió lan xa. Mùa thu của nhiều năm trước, chừng có một đạo Phật quang xuyên thấu qua những cung điện phủ lên người Tang Tang. Đạo Phật quang ấy vừa từ bi vừa lạnh lùng tàn khốc. Trong ánh sáng ấy, khuôn mặt Tang Tang càng thêm tái nhợt, thân hình gầy yếu nhỏ bé. Nàng nhìn Ninh Khuyết đứng ở bên ngoài vầng sáng, lặng lẽ rơi lệ. Kể từ khoảnh khắc đó, nàng chính thức trở thành con gái của Minh Vương, phải chịu khổ, nỗi thống khổ và sợ hãi vô cùng. Rồi bắt đầu cùng Ninh Khuyết bị toàn bộ nhân gian truy sát. Đạo Phật quan đó, đối với cuộc đời của Ninh Khuyết và Tang Tang mà nói, không nghi ngờ gì, chính là bước ngoặt căn bản nhất, khởi đầu cho mọi biến cố sau này. Làm sao Ninh Khuyết có thể quên được? Lúc này nhìn đạo Phật quan trên vách núi, nhìn Tang Tang đứng ở trong đó, hắn như trở về năm xưa. Những cảm xúc đau đớn và lạnh lẽo nhất ùa về tràn ngập tâm trí. Không được! Hắn đau đớn thét lên. Đạo Phật quan này xuất hiện đột ngột, nối liền vách núi và thiên không. Ngay cả Tang Tang cũng không cách nào phân biệt được nó là từ trên trời giáng xuống hay từ lòng đất vách núi sinh ra. Chính xác hơn, Phật quan đã chung vùi vách núi này vào giữa những tầng mây. Trên đỉnh núi, những tầng mây không biết từ đâu bay tới, che khuất hoàn toàn bầu trời xanh thẳm. Tang Tang chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn sâu vào trong Phật quan. Ánh mắt bình thản, khuôn mặt của nàng vốn trắng, lúc này được ánh sáng rực rỡ chiếu rọi lại càng như tuyết. Vì đang chắp tay sau lưng nên nàng không còn nắm tay Ninh Khuyết nữa. Ngay cả nàng đối diện với đạo Phật quan này cũng không thể phân tâm. Nhưng mà đúng lúc đó, nàng nghe thấy tiếng hét đau đớn của Ninh Khuyết phía sau. Phật quan không làm nàng nhíu mày, nhưng giọng nói của hắn lại khiến lông mày nàng khẽ nhếch lên. Nàng quay lại nhìn Ninh Khuyết hỏi: Cái gì không được? Ninh Khuyết bị Phật quan ảnh hưởng, đang đau đớn thổ huyết, lại vì lo lắng cho nàng mà sắc mặt tái nhợt. Hắn đâu ngờ mọi chuyện lại khác xa so với tưởng tượng của mình. Hắn nhìn Tang Tang trong Phật quan không biết nói gì. Tang Tang không khóc, không thổ huyết, không sợ hãi, cũng không gọi tên hắn. Tang Tang không còn gầy yếu đáng thương như năm xưa. Bóng dáng nàng cao lớn như vậy, dù là vạn trượng Phật quan cũng không thể lấn át được hào quang của nàng. Lúc này hắn mới nhận ra Tang Tang đã trưởng thành rồi. Nàng bây giờ là hạo thiên, không gì không làm được, không còn là tiểu thị nữ không thể rời xa hắn. Nàng không cần hắn bảo vệ nữa, ngược lại nàng đang bảo vệ hắn. Không có gì. Ninh Khuyết mỉm cười, phát hiện thực sự không biết nói gì, bèn phun thêm một ngụm máu. Tang Tang có chút bực bội, nghĩ bụng nhân loại đúng là sinh vật phiền phức mà, lúc thì hoảng sợ, lúc lại mỉm cười. Nàng thực sự không tính toán nổi trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Nhìn vết máu trên khóe môi Ninh Khuyết, nàng cho rằng mình đã hiểu ý hắn rồi. Với cảnh giới của Ninh Khuyết thì không được nàng nắm tay, tự nhiên sẽ không chịu nổi uy áp của Phật quan. Hắn nói không được là không muốn nàng buông tay, còn nói không có gì, chắc là do lòng tự trọng vô vị của giống được quấy phá. Ngươi không biết tự mình che ô sao? Trước kia là nàng thổ huyết, giờ đến lượt mình. Ninh Khuyết đang chìm trong cảm xúc buồn bã vì sự thay đổi này, nghe vậy mới sực tỉnh, vội lấy đại hắc tán ra căng lên. Kể từ mùa thu năm đó ở Lạng Kha tự, đại hắc tán đã chịu đủ mọi tra tấn, sớm đã rách rưới không ra hình thù gì. Ninh Khuyết đã lấy những cái mảnh vải cũ thu thập ở dưới gốc ngọc thụ để khâu vá lại, trông nó vô cùng xấu xí, như chiếc áo đầy miếng vá của kẻ ăn mày vậy, bám đầy bùn đen, không còn vẻ diễm lệ của Hắc Liên năm xưa. Ninh Khuyết không quan tâm vẻ ngoài, thấy Hắc Tán thực sự ngăn cản được Phật quan thì rất vui mừng. Hắn nương theo ánh mắt của Tang Tang nhìn sâu vào Phật quan, muốn thấy rõ kẻ địch rốt cuộc ở nơi nào. Tâm trạng hắn không tệ, Tang Tang cũng vậy, Huyền Không Tử rốt cuộc cũng có phản ứng. Nàng không những không sợ mà còn rất chờ mong, chỉ cần có biến hóa là tốt, manh mối về tung tích Phật Tổ có lẽ nằm chính là ở đây. Nhưng biến hóa tiếp theo có chút ngoài dự kiến của cả hai. Tiếng tụng kinh quanh quẩn nơi vách núi dần trở nên chỉnh tề, tiếng chuông vang dội trầm hùng không lấn át tiếng kinh mà như luồng gió từ ống bể giúp tiếng tụng kinh càng thêm vang dội. Theo nhịp điệu tiếng chuông và kinh văn, đạo Phật quan trên vách núi cũng là biến đổi, ánh sáng trở nên thanh khiết, nhưng Phật uy bên trong lại càng thêm khủng bố. Tang Tang vẫn đứng chắp tay, thần sắc điềm tĩnh. Ninh Khuyết thì tay cầm cán ô bắt đầu run rẩy, ngày càng vất vả. Hắn vội nhét thanh lê vào tay áo, dùng cả hai tay nắm chặt cán ô mới miễn cưỡng chống đỡ được. Trên đỉnh núi phía sau Đại Hùng Bảo Điện, quả chuông cổ tự đung đưa trong gió, dù không có tăng nhân thỉnh, tiếng chuông vang vọng khắp ngọn núi, truyền xuống cái vùng quê dưới chân núi, rồi dội lại từ những vách đá xa xôi ngân nga không dứt. Trước thiệm Đại Hùng Bảo Điện, mười mấy tăng nhân khoanh chân ngồi, chắp tay nhắm mắt. Theo nhịp chuông, họ đồng thanh tụng niệm kinh văn như đang hát. Thức niệm ngồi ở vị trí dẫn đầu. Vị cường giả khổ tu bế khẩu thiền nhiều năm này, hôm nay đã nói ra lượng kinh văn nhiều hơn cả 10 năm qua cộng lại, uy lực vô cùng. Những tăng nhân còn lại đều đã già nua, lông mày trắng rủ xuống tận ngực, đôi tay nhăn nheo như vỏ cây già, đều là hàng trưởng lão của Huyền Không Tự. Bên trong Đại Hùng Bảo Điện cũng có người tụng kinh. Thước Niệm đại sư, người từng bị đại sư huynh dùng hồ lô đánh trọng thương trước thông lĩnh năm xưa, đang thành kính nhất quỳ trước tượng Phật. Sau đầu ông ta bị biến dạng nghiêm trọng, kinh văn thốt ra có chút mập mờ, nhưng khi truyền ra khỏi điện lại trở nên vô cùng rõ ràng. Tại Đông Phong và Tây Phong, trong những ngôi chùa vàng, hàng trăm tăng nhân mặc áo cà sa đỏ đang khoanh chân ngồi trên vách núi, chắp tay kiên nghị tụng kinh. Trong những ngôi chùa ẩn trong sương mù, hàng ngàn tăng nhân áo xám đang ngồi trong thiền phòng, thần sắc khẩn trương tụng niệm. Dưới chân núi u ám, vô số tăng nhân mặc tăng y tạp sắc ngồi trước tượng Phật, thần sắc ngẩn ngơ không ngừng cầu nguyện. Trên vùng quê rộng lớn của Hố Thiên, hàng triệu bách tính quỳ lạy về hướng Huyền Không Tự. Dù rách rưới hay giàu sang, tất cả đều mang vẻ mặt thành kính vô cùng không ngừng cầu nguyện. Những tín đồ dưới cánh đồng không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng mà tín ngưỡng của họ lại kiên định nhất. Họ không thuộc kinh văn, nhưng sức mạnh cầu nguyện lại lớn nhất. Bất kể là ai, tất cả đều đang tụng kinh, đang cầu nguyện. Tiếng chuông, tiếng kinh, tiếng cầu nguyện tràn khắp mọi nơi. Từng mây vốn bình lặng dần hiện ra những dấu vết kỳ lạ. Đó là hình bóng kinh văn in lên mây. Những chữ kinh văn thực thụ hiện ra kim quang nhạt giữa không trung, bay qua độ mục dân, qua những ngôi chùa, qua những cây xanh trên sườn núi, không ngừng sắp xếp và tổ hợp trên bầu trời. Vùng quê u tối bây giờ rực sáng dưới ánh kim quang từ những chữ kinh văn đó. Những tín đồ đang quỳ ở dưới cánh đồng tỏ ra vô cùng kích động, càng thêm thành kính. Tiếng cầu nguyện của họ càng thêm đồng thanh và vang dội. Bên hồ nước xanh gần vách đá, Quân Mạch đứng thẳng giữa đám mục dân đang quỳ, bóng dáng huynh ấy cô độc nhưng mạnh mẽ phi thường. Huynh ấy nhìn những kinh văn kim quang đang bay về phía ngọn núi, đôi lông mày nhếch lên. Hàng ngàn chữ kinh văn bay tụ lại xoay quanh ngọn núi khổng lồ, khiến cây cỏ chùa miễu trên núi lúc sáng lúc tối. Đạo Phật quang trên vách núi càng lúc càng rực rỡ. Trong ánh sáng đó, Đình Khuyết nắm chặt cán ô, sắc mặt tái nhợt, khổ sở chống đỡ. Tàng Tàng nhìn sâu vào Phật quang, mặt ngày càng trắng, nhưng nàng vẫn chưa ra tay, vì nàng muốn nhìn rõ đạo Phật quang này từ đâu mà tới, Phật tổ đang ở đâu. Đình Khuyết nhìn bóng lưng nàng trong lòng lo lắng. Hắn không hiểu thủ đoạn thỉnh chuông tụng kinh của Huyền Không Tự, cũng không biết những chữ vàng trên không trung có ý nghĩa gì. Nhưng với thiên phú phụ đạo độc nhất vô nhị, trực giác của hắn thấy rằng khi những chữ vàng kia xếp thành một quyển kinh Phật hoàn chỉnh, đoàn tấn công thực sự của Phật Tông sẽ giáng xuống. Lúc đó ngay cả Tàng Tàng cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Tại sao nàng vẫn chưa ra tay? Tàng Tàng ngẩng đầu nhìn sâu vào Phật quang rất lâu, bỗng nhiên nàng nhìn xuống vách núi dưới chân, nói: Hóa ra là vậy. Ngọn núi nơi Huyền Không Tự tọa lạc là ngọn núi cao nhất, đồ sộ nhất thế gian. Nhưng ngọn núi này đời đời ẩn giấu trong Hố Thiên. Đứng từ trên mặt đất nhìn xuống chỉ thấy một gò đất nhỏ không đáng kể. Ý nghĩa của nó hoàn toàn tương hợp với Phật đạo. Đó là một người cao nhất thế gian nhưng lại không muốn hiện thế. Vách núi này không phải là vách núi thực, mà là bàn tay của người đó đang mở ra hướng về phía trời xanh. Gốc cây lê bên vách núi không phải cây thực, mà là một đóa hoa đang được ngón tay giữa của người đó nhặt lấy. Người đó chính là Phật Tổ. Đình Khuyết và Tang Tang đứng trên vách núi, đứng cạnh cây lê, thực chất là đang đứng trong lòng bàn tay Phật Tổ, đứng dưới đóa hoa trắng nhỏ mà ngón tay người đang nhặt lấy. Tang Tang hái đóa hoa trắng trên tóc mai ném vào gió, nhìn lên đỉnh núi với vẻ chế giễu. Ngọn núi này chỉ là cái xác của ngươi, không phải là ngươi. Vậy mà ngươi vẫn muốn dây ta trong lòng bàn tay sao? Đúng vậy, ngọn núi này không phải Phật Tổ, mà là lớp vỏ do Phật Tổ để lại sau khi niết bàn. Nhưng dù sao đó cũng là xác phạm của Phật Tổ, cao nhất thế gian. Ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay Phật? Ngọn núi chính là Phật, sườn núi là bàn tay Phật. Đạo Phật quang vạn trượng tràn ngập uy áp tịch diệt kia không phải từ trên trời giáng xuống, mà đến từ chính bàn tay Phật. Đến từ sự tín ngưỡng thành kính của vô số tăng lữ và tín đồ tại Huyền Không Tự cùng vùng quê dưới đáy hố. Những kinh văn lượn lờ giữa đỉnh núi cũng như vậy. Chúng được Phật Tổ đích thân viết ra từ vô số năm trước, để rồi vô số năm sau được đệ tử cùng tín đồ của ông thành kính xướng tên. Phật tín đổ thêm viền vàng cho kinh văn, khiến Phật hiệu tự nhiên trở nên vô biên vô tận. Tang Tang lặng lẽ nhìn sườn núi, nhìn kinh văn pháp phới giữa không trung, nhìn đạo Phật quang kia. Những tầm mắt khác nhau đều thu gọn trong một cái liếc mắt của nàng. Sau đó nàng nhìn thấy chùa Lãng Kha vào mùa thu mấy năm trước. Năm đó tại chùa Lãng Kha cũng có một đạo Phật quang tịch diệt như vậy. Đạo Phật quang đó đến từ pho tượng đá Phật Tổ trên đỉnh Ngõa Sơn, bắt đầu từ tiếng chuông thanh thúy trong tay thủ tọa dưới lục viện bảo thủ. Năm nay tại Huyền Không Tự, Phật quang nhìn như từ bi nhưng vẫn lãnh khốc như cũ. Đạo Phật quang này đến từ sườn núi, đến từ bàn tay do xác thịt Phật Tổ hóa thành, bắt đầu từ tiếng chuông xa xưa vang lên phía sau bảo điện trên đỉnh núi. Năm đó Phật quang ở chùa Lãng Kha là để trấn sát Minh Vương chi nữ. năm nay Phật Quan ở huyện Không Tự là để trấn áp Hạo Thiên. Hạo Thiên chính là Minh Vương chi nữ, Phật Quan vẫn là Phật Quan, thực chất chẳng có bất kỳ biến hóa nào. Mọi chuyện đều đã sáng tỏ. Vì đối phó phu tử, Hạo Thiên đã bày ra một ván cờ ngàn năm mà Phật Tổ trước đó đã xem qua Thiên Thư Minh Tự Quyển viết lại bút ký. Ông ta biết được những chuyện tương lai. Lời tiên tri nói đêm tối sắp tới, tức có Minh Nguyệt xuất hiện, chỉ là chưa từng nói rõ Hạo Thiên sẽ giáng trần, hơn nữa còn trở nên ngày càng suy yếu. Vì vậy Phật Tổ cũng bày ra một cái cục diện. Ông ta để lại nhân gian rất nhiều pháp khí, ví dụ như Vu Lan Linh, ví dụ như bàn cờ. Phật Quan Vạn Trưởng nói là muốn trấn áp lối vào minh giới, nhưng với thần thông của Phật Tổ, sao có thể không biết minh giới vốn không hề tồn tại. Từ đầu đến cuối, người mà Phật Tổ muốn giết chính là nàng. Phật Tổ muốn diệt Hạo Thiên. Vu Lan Linh bị quân Mạch đập thành sắt vụn, tượng đá Phật Tổ trên đỉnh Quả Sơn bị quân Mạch chém thành khối vụn, còn bàn cờ kia bị Ninh Khuyết và Tang Tang dẫn tới tận cánh đồng hoang vu. Nhưng xác thân Phật Tổ hóa thành ngọn núi khổng lồ này so với tượng đá trên Quả Sơn còn cao lớn hơn gấp vô số lần. Tiếng chuông của huyện Không Tự vang dội hơn Vu Lan Linh vô số lần, Phật Quan tự nhiên cũng cường thịnh hơn gấp bội. Tang Tang đã nhìn thấu tất cả, nàng và Ninh Khuyết tâm lý tương thông, hắn tự nhiên cũng hiểu rõ mọi tiền căn hậu quả. Lúc này mới biết ngọn núi lớn nơi huyện Không Tự tọa lạc dĩ nhiên lại chính là thân thể của Phật Tổ. Hắn vô cùng chấn động, vào lúc này không ai có thể giữ được bình tĩnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, ngoại trừ sự kinh hãi tột độ, còn vì những văn tự kim quang đang lượn lờ quanh ngọn núi đã dần tìm được trình tự, sắp sửa tổ hợp thành một quyển kinh văn hoàn chỉnh. Mỗi một chữ đều lớn như một tòa miếu thờ, mấy ngàn chữ hợp lại thành một quyển kinh văn khổng lồ. Kinh văn kim quang rực rỡ bay phất phơi trên không trung huyện Không Tự, che khuất cả từng mây. Một tiếng xoảng vang lên, Ninh Khuyết nắm chặt chui đao, thanh thiết đao rút ra một nửa, hào quang bức người. Ngay khi hắn chuẩn bị xuất đao, Tang Tang khẽ phất ống tay áo. Bộ thanh y thiêu đầy hoa cỏ rực sáng trong vạn trượng Phật quang, tựa như một bộ hoàng bào tôn quý nhất. Nàng vốn là quân vương của thế giới này, nàng phất tay hướng về bầu trời, lập tức có cuồng phong gào thét nổi lên, tựa như rồng thần lao vút qua rừng rậm của chùa chiền giữa đỉnh núi, thổi bay không biết bao nhiêu tăng nhân xuống vách núi sâu. Gió rít gào trước đại hùng bảo điện trên đỉnh núi, chuông cổ lay động, tiếng chuông trở nên hỗn loạn. Trên thềm đá, cỏ rác bay loạn xạ, thất niệm cùng các lão tăng nhắm nghiền mắt. Không sợ bụi bay vào, nhưng mà thiện tâm lại dần bất ổn, bắt đầu mê loạn, máu tươi chảy ra từ mũi miệng. Đúng lúc này trước tượng Phật trong điện, thất niệm vốn đang quỳ bỗng chuyển sang tư thế ngồi, thần sắc kiên định tuyệt đối. Gã cầm một trượng trong tay, gõ mạnh xuống mỏ cá gỗ trước mặt, chiếc mỏ vỡ vụn ngay tức khắc. Gần như đồng thời, vị tôn giả bên cạnh tượng Phật vung chạy kim cương xé rách không trung, nện mạnh xuống đầu thất niệm, chỉ nghe một tiếng bụp, đầu lâu vỡ nát, ốc và máu tươi bắn ra tung tóe khắp nơi. Vết máu loang lổ nhuộm đỏ tượng Phật, đại hùng bảo điện đang lung lay sắp đổ trong cuồng phong bỗng thúc ổn định lại, liên kết chặt chẽ với ngọn núi thành một thể thống nhất, các tăng nhân rốt cuộc cũng ổn định lại được thân tâm. Tàng tàng vùng tay áo hóa thành thiên phong, tự nhiên không dễ dàng tiêu tán như vậy. Luồng gió từ đỉnh núi thổi xuống, trong nháy mắt đã đến nơi hàng ngàn chữ vàng đang lơ lửng giữa trời. Mây mù hỗn loạn, những chữ vàng dưới tầng mây bị thổi dạt khắp nơi. Trong ánh kim quang loạn động, quyển kinh văn sắp thành hình bị đánh loạn biên giới, nội dung bên trong trở nên khó mà đọc hiểu được. Tàng tàng phất tay phá tan kinh văn do Phật Tổ để lại, nhưng thần sắc của nàng trở nên ngưng trọng. Bởi vì trong khoảnh khắc vung tay áo, nàng đã nhận thức rõ hơn về môi trường xung quanh, kinh ngạc phát hiện ra mình rõ ràng không có cách nào mang theo Ninh Khuyết rời khỏi sườn núi này. Lực lượng cấm chế trên sườn núi không phải quy tắc, cũng không phải pháp môn tu hành bình thường. Tu hành vẫn nằm trong quy tắc, dù là tiểu thế giới phía trên ngũ cảnh thì vẫn nằm trong thế giới của Hạo Thiên. Trong tình huống đó, nàng dù có suy yếu vì giáng trần thì chỉ cần động niệm là có thể phá tan tam thiên thế giới. Nhưng thứ đang vây hãm họ lúc này lại là một đại thế giới thực thụ. Trong thế giới của Hạo Thiên sao có thể tồn tại một đại thế giới chân chính khác chứ? Phật Tổ hóa thân thể thành ngọn núi lớn, trên núi xây vô số chùa chiền, dưới chân núi nuôi dưỡng vô số tín đồ. Ngọn núi vốn không có tri giác, không có thần thức, không có sinh mệnh, nhưng suốt vô số năm qua, hương khói trong chùa không dứt, tiếng tụng kinh của tăng nhân không ngừng, tín đồ dưới đồng hoang quỳ lạy thành kính, cuối cùng đã hung đúc ra Phật tính. Phật tính đó chính là giác thức của tăng chúng và tín đồ. Vô số năm, vô số người, vô số giác thức và sinh mạng, cuối cùng đã biến nơi này thành Phật quốc. Phật quốc thực thụ chính là một thế giới hoàn chỉnh, một đại thế giới cực lạc. Thế giới này nằm ở nơi cực tây của nhân gian, cổ nhân gọi là Tây Phương Cực Lạc thế giới. dù đang ở trong tay phương cực lạc thế giới, không thể dễ dàng rời đi. Tàn Tàn cũng không hề bận tâm, nàng là Hạo Thiên, dù phải chiến đấu với hàng triệu tín đồ Phật Tông cũng không có lý do gì để bại. Nhưng nàng ở nhân gian đã lâu, nhân gian chi lực mà phu tử rót vào cơ thể đang không ngừng làm nàng suy yếu. Nếu muốn cưỡng ép phá vỡ Tây Phương Cực Lạc thế giới, nàng chắc chắn phải trả giá rất đắt. Hủy diệt mảnh cực lạc thế giới này xong, nhân gian vẫn còn thành Trường An, còn thư viện, còn kinh thường trận. Đến lúc đó nàng đã suy yếu đến cực điểm thì phải làm sao? Vì vậy nàng có chút do dự. Ninh Khuyết không biết vì sao nàng do dự, nhưng tình thế hiện tại cực kỳ tồi tệ. Quyển kinh Phật bị thiên phong thổi tan kia không hề biến mất, mà những mảnh vỡ đang rơi xuống sườn núi. Những văn tự lấp lánh kim quang to như tòa miếu kia, trong quá trình rơi xuống đã thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành những thứ như cánh hoa, tỏa ra mùi hương kỳ lạ. Trong Phật quốc của thiên nữ tán hoa, hình ảnh vốn dĩ vô cùng diễm lệ. Nhưng thần sắc Ninh Khuyết lại cực kỳ ngưng trọng, những cánh hoa do kinh văn hóa thành đã rơi lên mặt đại hắc tán. Mỗi một cánh hoa đều nặng trĩu như một tảng đá khổng lồ. Phật quang vốn dĩ đã mang uy áp nặng nề, lại thêm vô số cánh hoa phủ dày trên mặt dù. Đó là sức nặng mà con người khó lòng gánh vác nổi. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã cảm thấy cánh tay của mình sắp gãy lìa. Ninh Khuyết cắm chui dù vào mặt đất trên sườn núi. Hắn tin rằng nếu ngọn núi này là thân thể Phật tổ thì nhất định sẽ chịu đựng được. Hắn liếc nhìn Tang Tang đang đứng im lặng trong Phật quang. Hắn rút thiết đao ra chém thẳng về phía những cánh hoa đang rơi xuống đầy trời. Đao xuất để lại vết. Vết chính là chữ. Chữ chính là thần phù, chính là nghệ tử phù. Những cánh hoa nhìn như hoa nhưng thực chất vẫn là chữ, là những chữ trong kinh Phật. Phật hiểu vô cùng nên chữ mới nặng tựa sơn hà. Nếu Phật tổ để lại thủ đoạn khác, với tu vi trong ngũ cảnh của Ninh Khuyết chắc chắn sẽ bó tay, chỉ có thể nắm áo Tàn Tàn núp sau lưng nàng. Nhưng vì đây là kinh văn, là văn tự nên hắn có thể phá. Bởi vì hắn là thư pháp gia giỏi nhất nhân gian, là thần phù sư mạnh nhất. Tại cựu thư lâu của thư viện, hắn đã không biết tháo dỡ bao nhiêu chữ. Đời này hắn giỏi nhất chính là đoán chữ. Hết tập 175 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.